Con rể chiến thần, chương 608, uy hiếp Dương Hạo Quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì họ nhìn thấy người lạ ở trong phòng làm việc, người đó không phải là Dương Hạo Quân. Xin chào Tổng Giám đốc Lê Nguyên. Tôi là Lê Phước Nam, hóa ra người này là Nam Phương. À, chào Tổng Giám đốc Nam. Đoàn Lê Nguyên vừa mừng vừa sợ. Đây chính là nhân vật thần bí thứ hai của tập đoàn Minh Cường, ngay cả Phùng Ngọc Hân cũng gặp chưa được vài lần, vậy mà anh ta lại tự mình đến đây. Người nhà họ Trịnh cũng đã từng nghe nói về Lê Phước Nam, họ Kiotape sợ không thôi. Lê Phước Nam tự mình đến đây như vậy, có thể nói là rất coi trọng Đoàn Lê Nguyên. Mặt khác họ cũng thở phào nhẹ nhõm, không phải Dương Hạo Quân là được, vừa rồi họ đều bị dọa sợ. Tổng Giám đốc Lê Nguyên, thời gian trước công ty giao cho cô nhiệm vụ mở rộng thị trường điện tử, ông chủ rất coi trọng cô, nên cố ý phái một đoàn đội đến đây giúp đỡ. Cô ơi, Nam Phương nói, vậy thì thật sự là quá tốt rồi. Chấm, Đoàn Lê Nguyên cười nói, có tập đoàn Minh Cường làm hậu thuẫn, thì cô lại càng có lòng tin. Được rồi, lát nữa đoàn đội sẽ đến gặp. Cô ơi, tôi đi trước. Nam Phương nhanh chóng rời đi. Ha ha ha, tôi nói nhân vật mà không ai có thể chọc nổi là ai chứ? Hóa ra là ông chủ của tập đoàn Minh Cường. Lê Nguyên, cháu phải làm cho thật tốt. Mọi người sẽ ủng hộ cháu hết sức. Bây giờ, nhìn lại mới thấy mọi người đã đánh giá thấp tiềm lực của cháu. Tương lai cháu tuyệt đối sẽ là sự tồn tại cao nhất ở cả tỉnh Giang Nam. Đám người nhà họ Trịnh rất là phấn khởi. Ngô Thị Lan võ ngực nói, may là bà đã sớm để cháu ly hôn với Dương Hạo Quân. Dựa vào thành tựu trong tương lai của cháu, Dương Hạo Quân ở bên cạnh sẽ làm liên lụy tới cháu, sau đó sẽ là phiền phức. Bà nội, mẹ, thật là sáng suốt. Đám người nhà họ Trịnh không khỏi khen ngợi ánh mắt của Ngô Thị Lan. Đoàn Hồng Thái và Trịnh Nhã Uyên cũng vui mừng nói, ly hôn là đúng rồi. Dương Hạo Quân hoàn toàn không xứng với em. Đúng rồi, không phải cậu ta nói cậu ta sẽ giải quyết chuyện này sao? Người đâu? Rồi, chấm. Trương Văn Thống đột nhiên nhớ tới Dương Hạo Quân. Đúng vậy, thằng cha này sẽ bịa chuyện nim web chú Yên. Cách Trương